Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2862 thiếu niên Tần Trần huyết sát hải. Viết sách dần dần biến mất. Đáy biển chỗ sâu, một mảnh rủi gì không gian bên trong. Một tên tráng hán giận dữ hét. Huyết đế đại nhân. Kẻ này. Quá mức phách lối. Thuộc hạ nguyện xin đi giết giặc. Chu sát kẻ này. Thôi Vô Tan cổ đế từ từ nói, cái này thương lan vạn giới, thật muốn loạn. Lục Thanh Phong, Vô Song kiếm đế, thiên hạ duy ta. Ta vì Vô Song, tốt một cách Vô Song kiếm đế bản đế ngược lại là muốn nhìn một chút. Kẻ này ngàn năm sau, phải chăng có thể xưng đế một vị xưng hào đế. Như thế bị người ngăn ở gia môn, phát ngôn bừa bãi. Thái cổ thời kỳ viễn cổ không có khả năng phát sinh việc này. Xưng hào thần, xưng hào đế chính là chúa tể hết thảy tồn tại. Có thể là Lục Thanh Phong. Chính là làm như vậy Vô Tan cổ đế lẩm bẩm nói. Tin đồn năm đó Tiêu Diêu thần đế bỏ mình. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm biến mất. Kẻ này có thể có được huyễn hóa mà ra Nhật thần thần kiếm cùng Nguyệt thần thần kiếm tất có đại cơ duyên. Vô Tan cổ đế bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ cái gì, chẳng lẽ hắn là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Giờ phút này, Vô Tan cổ đế đột nhiên biến sắc. Cửu mệnh thiên tử, đến cùng là ai? Không người biết được Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Vị thứ hai cửu mệnh thiên tử, sớm nên xuất hiện. Truyền ngôn lúc trước, chín vị thiên đế vây công nhân đế cùng thanh đế. Chính là bởi vì thanh đế cùng nhân đế chi tử Mục Vân. Có thể là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Có thể đây chẳng qua là truyền ngôn. Lần này nhìn thấy nhân đế chi tử. Không gì hơn cái này mà thôi, mặc dù kinh nghiệm. Có thể so sánh không khỏi nhân đế. Cửu mệnh thiên tử truyền ngôn chưa hẳn chi tiết. Đến cùng ai là cửu mệnh thiên tử, chỉ sợ chỉ có thiên cơ các biết. Thiên cơ các. Thiên cơ kính một ánh mắt thiên cơ toán không lộ chút sơ hở. Nhưng là đối với cách này. Thiên cơ các từ trước đến nay là ngậm miệng không nói. Cho dù là phong thiên thần đế xuất động. Cũng chưa chắc có thể ép hỏi ra tới. Cách này là một bí mật. Một cách thiên đại mê đến cùng ai là cửu mệnh thiên tử nhân đế Lục Thanh Phong còn là cách này. Mục Vân. Chờ đợi mấy trăm vạn năm. Tứ phương thiên môn, khi nào có thể mở ra Vô Tan cổ đế, nội tâm thất vọng mất mát. Huyết sát hải, lần này triệt để bình tĩnh lại. Trừ mấy ngàn tính mệnh, không có vật khác. Phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh. Nhưng là toàn bộ đệ cửu thiên giới, lại là cảm giác được bất đồng khác khí tức. Huyết sát hải, một đạo cường thịnh khí tức nở rộ, giống như siêu việt thần tôn bộc phát. Đệ cửu thiên giới. Trừ đế uyên các bên trong. Nắm giữ siêu việt tôn vị nhân vật vô địch. Nơi nào còn có đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực. Tối cường giả. Cũng chỉ là thần tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Đến cùng là người phương nào trong lúc nhất thời. Các phương đều là âm thầm điều tra. Trương Phương Minh giờ phút này chân trước vừa rời đi. Chân sau huyết sát hải liền triệt để táo bạo lên. Thảo Trương Phương Minh nhìn không được thầm mắng một cái. Quả nhiên có người mà lại thực lực so lão tử mạnh nhiều lắm, sẽ là ai đế uyên các người sao? Trương Phương Minh cảm giác chính mình giống như con khỉ. Bị người đùa nhị. Thương lan vạn giới, giới vực vô số. To to nhỏ nhỏ giới vực đều tồn tại không gian bích trướng. Giống như tổ ong đồng dạng tồn tại. Chỉ là cái này tổ ong cũng có lớn nhỏ. Cửu đại thiên giới không thể nghi ngờ là mênh mông nhất. Trừ cái đó ra chính là đều đại nhất đẳng thế lực chỗ. Thương lan vạn giới, phượng hoàng giới bên trong. Một đạo thiếu niên thân ảnh, giờ phút này ngạo nghễ đứng vững. Tại nàng thân trước, hai đạo khôi ngô thân ảnh, tại lúc này đứng thẳng. Trảm thiếu niên tinh mi kiếm mục. Khí khái anh hùng hừng hực. Dáng người cũng không cường tráng. Nhưng lại là ẩm chứa lực lượng cường đại. Biểu lộ ngưng trọng phía dưới kia một tia thanh tú triệt để bị vùi lấp, chỉ còn lăng lệ. Phanh, tam đạo thân ảnh tại lúc này giao thủ. Thiếu niên giờ phút này thân ảnh như chim ưng, nhanh chóng chuẩn xác. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên, hai thân ảnh tại lúc này rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu chủ Uy Vũ, thiếu chủ Uy Vũ. Hai người đứng dậy cung kính nói. Không phải ta Uy Vũ, mà là các ngươi không dám dùng hết toàn lực. Thanh tú thiếu niên thản nhiên nói. Ta bất quá là chí tôn hậu kỳ. Hai người các ngươi chí tôn đại viên mãn. Đem hết toàn lực. Nhất định có thể đánh bại ta. Thiếu chủ nói đùa, cho dù là đem hết toàn lực, hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Nghe đến lời này thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Nhi một thân ảnh tại lúc này chậm rãi mà tới. Nhìn ước chừng chừng 40 tuổi, dung nhan vẫn ý như là thần thái ung dung hoa quý. Bà ngoại nhìn người tới, thiếu niên lập tức một cái giật mình. Ăn thịt bà ngoại, ta không ăn. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải thời niên thiếu, hiện tại không cần ăn thịt. Không được. Phải ăn. Lộng lấy phụ nhân phất tay. Bốn phía đám người tán đi. Lộng lấy phụ nhân mới nói. Ngươi nương là phượng tộc công chúa. Huyết mạch cao quý. Chỉ bất quá cha ngươi là nhân tộc, ngươi huyết mạch liền hỗn tạp, giờ phải bồi bổ. Không phải vậy tương lai thành không có đặc tính rõ ràng làm sao bây giờ bà ngoại. Thiếu niên bất đắc dĩ nói. Cha ta tốt xấu là kế thừa nhân đế huyết mạch. Lại có thanh đế huyết mạch. Tiêu diêu thần đế huyết mạch. Không có ngài nói kia không chịu nổi. Vậy làm sao rồi? Lộng lấy phụ nhân cáu giận nói. Bọn hắn là bọn hắn. Cha ngươi là cha ngươi. Mục Thanh Vũ cái kia hỗn đàn. Không có lòng tốt. Lúc trước nói ra tay cứu mẹ ngươi. Chính là cái bẫy. Đem mẹ ngươi phóng tới con của hắn đời này điểm xuất phát. Chính là tính toán kỹ. Để ngươi cha cứu mẹ ngươi. Sau đó vừa ý. Nắm chắc nữ nhi bắt cóc. Còn để ta và ngươi ngoại công thiếu hắn một cách ăn tình. Ta xem là hắn thiếu chúng ta một cách nhân tình. Ra ra ngươi người xấu một cái. Tính kế tính tới tính lui. Đều là vì hắn nhi tử. Cha ngươi cũng không phải đồ tốt. Ngươi về sau chớ học xấu. Thiếu niên nghe đến lời này một trận vò đầu. Nội tâm nhìn không được oán thầm. Cha ta là rất yếu. Có thể là gia gia của ta cùng nai nai ta thật lợi hại a. Bà ngoại cái này vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc quá không chịu trách nhiệm đi. Lam oanh bảo giờ phút này nhọc lòng. Hy vọng chính mình hảo ngoại tôn tuyệt đối đừng học cái xấu. Ngươi là long phượng song hồn, càng là cửu mệnh thiên tử, tương lai ngươi nhất định là vô cùng cường đại tồn tại. Thành thần đế đều không đáng kể. Ghi nhớ, hảo hài tử, trước lúc này nhất định muốn điều thấp. Ngàn vạn không thể để cho người biết ngươi là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Thiếu niên gãi gãi đầu. Có thể tóm lại sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết a. Sẽ không. Ngươi quên. Cha ngươi cũng là cửu mệnh thiên tử. Bọn hắn muốn giết. Cũng giết ngươi cha. Giết không được trên người ngươi. Nương. Một đạo bất đắc dĩ tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Cung điện một bên. Một bóng người xinh đẹp. Dáng người hiểu điệu. Dung nhan tuyệt sắc. Khí nếu băng xương. Giờ phút này cất bước đi tới. Mê người tâm hồn. Ngươi lại loạn dạy. Ta thế nào dạy bậy rồi? Lam oanh bảo khẽ nói, cha ngươi bị Mục Thanh Vũ hố không biết ở nơi nào. Cái này là ta ngoại tôn, cũng không phải hắn Mục Thanh Vũ tôn tử. Nghe đến lời này Tần Trần một trận tê cả ra đầu. Bà ngoại oán niệm thật lớn a bà ngoại. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem ngoại công tìm trở về. Bằng vào ta tốc độ bây giờ. Tuyệt đối có thể rất nhanh tới đạt giới vị. Hảo hài tử, không chịu thua kém. Lam oanh bảo tán thán nói. Tần Mộng Giao chỉ là cười khổ lắc đầu. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Tần Trần đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Thân thể run rẩy. Đột nhiên. Thân thể nghiêng một cái. Đổ xuống mặt đất. Vô thượng thần đế 288 chương 2863 ít nhất 10 cái Trần Nhi. Trần Nhi Lam oanh bảo cùng Tần Mộng Giao hai người. Lập tức hoàng hồn. Chuyện gì xảy ra? Tần Mộng Giao một luồng nguyên lực tiến nhập Tần Trần thể nội, từ từ phía dưới, mày nhăn lại. Thế nào rồi? Lam oanh bảo giờ phút này lo lắng không thôi. Cũng không lo ngại. Tần Mộng Giao từ từ nói, chỉ là đột nhiên. Lực lượng tiêu tán. Đột nhiên lực lượng tiêu tán, Lam Oanh Bảo vội vàng nói, tại sao có thể như vậy, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Tần Mộng Giao giờ phút này nhíu mày, từ từ nói, có lẽ cùng Vân Ca có quan hệ. Tiểu tử kia Trần Nhi cũng là cửu mệnh thiên tử. Song cửu mệnh thiên tử cùng tồn tại tại thế. Cái này không thích hợp. Trần Nhi cảnh giới đề thăng. Tốc độ quá nhanh. Mà lại, đến Chí Tôn về sau, Trần Nhi cảnh giới đề thăng, liền trở nên rất chậm chạp. Ta nếu là đoán không sai, có lẽ Trần Nhi cảnh giới đề thăng cùng Vân Ca có quan hệ. Lam Oanh Bảo kinh nghi nói, làm sao lại như vậy, cái này là Trần Nhi thiên phú cường đại. Nương, Tần Mộng Giao bất đắc dĩ hô một tiếng. Ngươi không phải nói. Phụ thân tiền nhiệm nhìn thấy. Mục thúc thúc cảnh giới đề thăng chỗ kinh khủng sao, cái này khiến ta nhớ tới Vân Ca cảnh giới đề thăng. Thôn phệ chi lực. Thôn phệ người tu vi. Cường đại chính mình. Dựa theo lời ngươi nói. Mục thúc thúc loại kia năng lực. Là có tệ nạn. Có thể là Vân Ca thôn phệ. Lại là không có tệ nạn. Cái này có lẽ cùng thanh đế có quan hệ. Tần Mộng Giao êm tai nói. Lam Oanh Bảo nghe. Liên tiếp gật đầu. Đã mục thúc thúc năng lực. Có thể truyền lại đến Vân Ca thân bên trên. Vì cái gì Vân Ca năng lực. Không hội truyền lại đến Trần Nhi thân bằng vào ta hiện tại đoán chừng. Vân Ca hẳn là ở vào địa tôn cảnh giới. Nghe đến lời này, Lam Oanh Bảo bĩu môi nói quả nhiên rất kém cỏi. Tần Mộng Giao khá có phần đau đầu. Mẫu thân đối Mục Vân thành kiến, không khỏi quá lớn. Giao Nhi. Ngươi xem một chút ngươi. Phân tích ra. Đạo lý rõ ràng. Nếu không phải thành Mục gia nàng dâu. Tại ta băng hoàng nhất tộc bên trong. Tuyệt đối là hợp cách tộc trưởng. Hiện tại, ta không phải cũng là sao hiện tại. Lam Oanh Bảo bất đắc dĩ nói. Băng hoàng nhất mạch ngược lại là không có gì. Chỉ là hỏa phượng nhất mạch. Lại là đối Trần Nhi lai lịch. Thập phần so đo. Nguyên bản hỏa phượng cùng. Băng hoàng thông ra là tốt nhất. Ta và ngươi phụ thân tiền nhiệm cũng có ý nghĩ này. Nương. Đã không có khả năng. Vậy coi như đi Tần Mộng Giao từ từ nói. Đến mức hỏa phượng nhất mạch. Chúng ta băng hoàng nhất mạch sự tình. Còn chưa tới phiên bọn hắn đến khoa tay múa chân. Đến mức Trần Nhi. Mục Trần Chi danh. Là tuyệt đối không thể nhấc lên. Nếu là người hữu tâm liên tưởng đến Mục gia. Phát hiện Trần Nhi cửu mệnh thiên tử mệnh số. Kia chính là kiếp nạn. Cho dù là ta băng hoàng nhất mạch. Cũng bảo hộ không được hắn. Ta biết. Tần Mộng Giao vừa định tiếp tục nói chuyện. Tần Trần giờ phút này đột nhiên hồi tỉnh lại. Nương. Tần Trần thì thầm nói cha. Cha giống như tổn thương cực lớn. Lời này vừa nói ra Tần Mộng Giao sắc mặt biến hóa. Lam Oanh Bảo giờ phút này nhìn thấy nữ nhi biểu lộ cũng là im ắng thở dài. Từ trước đến nay rất có chừng mực nữ nhi xử lý băng hoàng nhất tộc sự tình ngay ngắn rõ ràng. Có thể là phàm là liên lụy đến Mục Vân liền loạn phân tất. Theo đạo lý đến nói. Mục Vân tốt xấu là nhân đế cùng thanh đế chi tử. Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn. Tuy nói là nhân tộc. Thế nhưng xem như thân phận cao quý. Có thể là cái này ra hỏa quá yếu. Yếu cũng coi như đi. Mấu chốt còn trêu hoa dẻo nguyệt. Trừ nữ nhi của mình còn có 8 cái thây tử Mục Thanh Vũ khinh người quá đáng. Cái này là chuẩn bị đem vạn giới đứng đầu nhất nữ tử đều làm con hắn nàng dâu già không phải thứ gì. Tiểu nhân cũng không phải đồ vật. Chính Mục Thanh Vũ kia chuyên tình một người cả đời chỉ cưới Diệp Vũ Thi làm vợ. Thế nào đến chính mình trên người con trai. Liền không để cho mình nhi tử chuyên tâm điểm Lam Oanh Bảo là càng nghĩ càng sinh khí. Tần Mộng Giao giờ phút này đột nhiên mở miệng. Nói. Nương. Ta đi thiên cơ các một chuyến ngươi muốn dò xét Mục Vân tin tức. Lam Oanh Bảo mở miệng nói. Không có khả năng. Lam Oanh Bảo lắc đầu nói. Cha ngươi lúc trước biết ngươi cùng Mục Vân thành phu thê. Liền từng đi thiên cơ các. Có thể là thiên cơ các người. Chết sống không nói. Hiện tại ta xem như minh bạch. Việc quan hệ cửu mệnh thiên tử. Ai đi. Bọn hắn cũng sẽ không thổ lộ nửa điểm tin tức. cha ngươi cũng nghĩ qua, hỏi thăm ngươi một ít tin tức, phàm là liên lụy đến Mục Vân, Thiên Cơ Các cũng là nhìn trái phải mà nói hắn, căn bản không khiến người ta cân nhắc. Cửu Mệnh Thiên Tử, bọn hắn. Lam Oanh Bảo cười khổ nói, Thiên Cơ Các có thể sừng sững không ngã, liền thần đế cũng không hội đối hắn dùng sức mạnh, cũng là có hắn tồn tại đạo lý. Thiên Cơ Kính, Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong. Tần Mộng Giao giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm bất ổn. Nhìn về phía Tần Trần, nói, Trần Nhi, cha ngươi có thể nguy hiểm đến tính mạng hẳn không có. Tần Trần lắc đầu nói, chỉ là ta có thể cảm giác được cha cách ta rất rất xa. Hẳn là thi triển tổn thương gì bản thân thủ đoạn. Đại tác mệnh thuật, Tần Mộng Giao run lên trong lòng. Đại tác mệnh thuật, nàng nhìn thấy Mục Vân thi triển qua. Thiêu đốt thọ nguyên cùng thiên đổi mệnh. Vô cùng cường đại thần thuật, đến cùng là đứng trước cỡ nào tuyệt cảnh. Mục Vân lại triển khai phép thuật này rồi, Trần Nhi. Nếu là ngươi cảm ứng được cha ngươi tin tức, lập tức nói cho ta. Hiểu chưa? U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao nói, quay người liền muốn rời đi. Ngươi đi nơi nào tiêu diêu thánh hư? Tần Mộng Giao mở miệng nói, Duân Nhi muội muội thân ở tiêu diêu thánh hư trong tiêu gia, ta phải dặn dò một chút nàng. Nếu là Vân Ca đến Thương Lan vạn giới, có lẽ sẽ xuất hiện tại tiêu diêu thánh hư bên trong. Tiêu gia tại tiêu diêu thánh hư bên trong thâm căn cố đế, chưa hẳn không thể được đến tin tức. Kia ngươi nhưng phải cẩn thận. Lam Oanh Bảo nhắc nhở. Cái kia Tiêu Doãn Nhi, nắm giữ tiêu gia lão tổ huyết mạch, vô cùng cường đại. Tiêu gia làm cái bảo bối, nghe nói nàng sinh cái nữ nhi Tiểu Vũ Đảm đúng. Chính là cái kia Vũ Đảm, tiêu gia cũng là xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Bất quá có người lại là nghĩ đến giết tiểu nữ hoa kia. Giết muội muội ta, Tần Trần giờ phút này nắm chặt song quyền nói. Nương, vậy ta cũng đi nhìn xem Vũ Đảm muội muội ngươi tại phượng tộc bên trong. Cách nào cũng không thể đi. Lam Oanh Bảo quát lớn. Tần Mộng Giao lần nữa nói, Trần Nhi, không đến thần tôn, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi quên nương nói cái gì rồi, ta biết. Tần Mộng Giao gật gật đầu, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Lam Oanh Bảo nhìn xem Tần Trần, nói, Tiêu Doãn Nhi tại tiêu gia được coi trọng, cái kia Tiểu Vũ Đảm, tiêu gia một bộ phận người coi trọng, một bộ phận người lại là muốn giết. Hảo ngoại tôn, ngươi bây giờ mới chí tôn, cũng không thể ra ngoài mạo hiểm. Ta biết. Bà ngoại Lam Oanh Bảo lần nữa nói, Hảo hài tử, ghi nhớ, cha ngươi là cái tâm địa gian dảo, về sau ngàn vạn không thể học cha ngươi. Tam thê tứ thiếp, muốn sống ra ra ngươi cùng ngoại công đồng dạng, cả đời chỉ yêu một người người. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thể học ra ra ngươi, ra ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Tần Trần một trận bất đắc dĩ. Bà ngoại đối ra ra cùng cha, oán niệm thật rất lớn a, chỉ là lão cha chín cái thê tử, tương lai mình chính là chín cái mẫu thân, từ đại nương đến cửu nương. Vậy tương lai chính mình làm gì cũng không thể so lão cha kém a, ít nhất 10 cái đúng, ít nhất cũng phải 10 cái. Vô thượng thần đế 288 chương 2864 chuyên dùng tỏa kỷ. Lam Oanh Bảo nhìn xem chính mình ngẩn người ngoại tôn, hài lòng gật đầu. Tần Trần thiên phú cường đại, lúc mới sinh ra long phượng song hồn, hiếm thấy trên đời. Không, không phải hiếm thấy trên đời, là trên đời này độc nhất phần long tộc, chính là thế gian vạn tộc đứng đầu nhất. Phượng tộc cũng là như thế, song hồn cùng tồn tại nhất thể, cái này căn bản là không có khả năng. Tương lai Tần Trần nhất định so cái kia Mục Vân thành tựu cao hơn. Cửu Mệnh Thiên Tử thành tựu thần đế, nói không chừng Tần Trần thành tựu thần đế, Mục Vân còn không biết tại cảnh giới gì lắc lư đâu. Giờ này khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể không ngừng phát lạnh. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, chính mình nhạc mẫu một trận bữa tại chính mình nhi tử trước mặt ở trách chính mình. Thương Lan vạn giới, địa vực minh mông vô ngần, cửu đại thiên giới phân chia quá không rõ ràng. cái này ngàn vạn giới vượt bên trong, không thiếu cái lạ. Để cửu thiên giới có cửu đại tuyệt địa. Toàn bộ thương lan vạn giới bên trong. Đâu chỉ cửu đại tuyệt địa vô tận thiên không chi hải. Minh mông lòng đất thảo nguyên. Lưu động xa hà. Vô số hiểm địa tuyệt địa, vài chỗ thậm chí liên xưng hào thần, xưng hào đế đô là cần né tránh. Mà giờ khắc này, một vùng tăm tối thời không vết rách bên trong. Không gian rối loạn thời gian sai lưu. Nơi đây, giống như nhân gian luyện ngục. Hay không thời gian. Có toàn thân đen như mực. Giống như cá sấu đồng dạng hung thú xuất hiện. Càng có thân thể đầu sư tử quái vật. Khắp nơi du đãng. Cái này là một mảnh chỗ bí ẩn. Tràn đầy không biết, tràn đầy rủi gì. Mà lúc này giờ phút này, hai thân ảnh tại địa phương này đỡ lấy, làm bạn trước đi. Một người trong đó, một thân lam sắc trường phục, khí tức lâu dài. Có thể là giờ phút này, lại là hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Mà đổi thành một người, thì là ghé vào người này trên bờ vai. Hữu khí vô lực, sắc mặt hơi tái. Chỉ là một đôi mắt, lại là mang theo từng tia tinh quang. Quan sát đến bốn phía. Mục Thanh Vũ, lão tử có ngươi bao lâu rồi, ngươi còn không có chậm tới. Lam sắc trường phục nam tử giờ phút này căm giận nói. Bản tỏa tốt xấu là băng hoàng nhất tộc tộc trưởng, hiện tại thành ngươi chuyên dụng tỏa kỷ rồi. Băng khiếu trần giờ phút này một mặt căm giận. Ngươi tiếp nhận thần đế một kích toàn lực thử nhìn một chút, ta nếu không phải mệnh lớn đã chết rồi. Ta nếu là chết rồi cũng liền chính ngươi tại cái này thời không loạn lưu bên trong tịch mịch chết ngươi. Mục Thanh Vũ giờ phút này hữu khí vô lực nói. Băng khiếu trần không còn gì để nói. Đường đường nhân đế được xưng là thần đế phía dưới đệ nhất đế gia hỏa. Thế mà cũng có thể vô sỉ như vậy lại nói ngươi đến cùng có khỏe hay không. Băng khiếu trần giờ phút này kinh nghi bất định nói. Ta luôn cảm giác ngươi đang gạt ta. Đương nhiên không, Mục Thanh Vũ lập tức nói. Ta thật bị thương rất nặng. Nếu không phải ngươi cõng ta, ta đã chết rồi. Đường đều đi không được. Băng khiếu trần một mặt hồ nghi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy à. Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Tốt xấu là thân gia, cõng ta một chút cũng không có gì a lăn. Lão tử cùng ngươi mới không phải thân gia, đừng mạnh miệng. Con dâu ta đều sinh con. Gạo nấu thành cơm. Ngươi còn có thể thế nào lại. Lời này vừa nói ra, băng khiếu trần xứng sờ. Ngừng lại. Không đúng thế nào rồi. Mục Thanh Vũ một mặt cẩn thận. Làm sao ngươi biết Giao Nhi sinh. Chúng ta hành động thời điểm Giao Nhi tuyệt không sinh con. Ngươi là thế nào biết đến. Băng khiếu trần vội vàng nói. Ngươi thân ở nơi đây, còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Mục Thanh Vũ, ngươi gặp ta, đó căn bản không phải ngươi chân thân. Nghĩ đến đây, băng khiếu trần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mục Thanh Vũ không phải chân thân, chẳng lẽ là phân thân mang theo bọn hắn đi vây sát đế uyên. Phân thân chống lại thần đế một kích toàn lực, vậy chân chính Mục Thanh Vũ đến cùng cường đại cỡ nào. Ngươi có phải hay không đại đạo chữa trị rồi, đã chuẩn bị bước vào thần đế. Băng khiếu trần cảm nghĩ trong đầu liên tục. Giờ khắc này băng khiếu trần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này quá hắn khủng bố. Mục Thanh Vũ tại bố cuộc, tại bố một cái thiên đại cuộc. Ngươi nghĩ gì thế. Mục Thanh Vũ giờ phút này im lặng nói. Ta chỉ là đoán. Ngươi chừng nào thì trở nên cái này tố chất thần kinh rồi. Ta nếu có thể thành thần đế, cần gì phải gấp gáp ra tay với đế uyên. Cứu ra vũ thi, đối đãi ta đến thần đế, trực tiếp một bàn tay chụp chết đế uyên hảo. Phi băng khiếu trần khẽ nói. Ngươi vì cái gì? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Vì ngươi nhi tử a. Ngươi đem đế uyên chỉnh thảm ưu tư, để ngươi nhi tử xuất thủ diệt. Ngươi nhi tử đến thời điểm uy trấn cửu giới, ngươi cách này là cho ngươi nhi tử trải đường. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Mục Thanh Vũ không còn gì để nói. Ta nếu thật lợi hại như vậy, sẽ còn ẩn nhẫn mấy chục vạn năm lâu. Băng khiếu trần khẽ nói. Lão tử làm sao biết ngươi suy nghĩ gì. Băng khiếu trần càng nghĩ càng không đúng kình. Nhân đế Mục Thanh Vũ, xưa nay tỉnh táo. Năm đó tiêu diêu thần đế chiến tử, toàn bộ tiêu diêu thánh hư bên trong, đều là La To lấy cùng Phong Thiên Thần Đế liều mạng. Mục Thanh Vũ nhất là tỉnh táo. Cái này ra hỏa không phải làm ở người. Có thể là lần này đâu xoắn suýt một bang hảo thủ tiến đánh Đế Uyên Các. Thảm Bạch A hai bọn họ tuy nói trọng thương Đế Uyên Thiên Đế, nhưng cũng là bị Đế Uyên Thiên Đế liều mạng. Đánh vào cái này chim không thèm ỉ địa phương. Đây là nơi nào cũng không biết. Hai người cũng không biết tại địa phương này lắc lư bao nhiêu năm. Xúc động như vậy còn là nhân đế sao? Chính như chính Mục Thanh Vũ nói, mấy chục vạn năm đều nghẹn tới. Chờ mình nhi tử trưởng thành. Phụ tử giống như trên trận. Không phải có nắm chắc hơn, cần gì phải gấp gáp? Càng nghĩ, Băng Khiếu Trần càng cảm thấy không thích hợp. Cẩn thận, giờ phút này bên tai truyền đến Mục Thanh Vũ thân ảnh. Một đạo hắc sắc hư ảnh đột nhiên hướng phía hai người đánh tới. Băng Khiếu Trần sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, một quyền ném ra. Hắc sắc hư ảnh ầm vang ở giữa nổ tung. Song Mục Thanh Vũ giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Ngay tại giờ phút này, bốn phương tám hướng đạo đạo bóng đen tập sát mà tới. Cố sau mạnh hơn cố trước lớn, cũng không thực thể, chỉ là nói đạo bóng đen. Đây là thứ quái dị gì cùng loại hồn tộc chủng tộc tồn tại? Chỉ có hồn phách, không có thực thể. Quần cư, cái này phiền phức làm sao ngươi biết? Băng Khiếu Trần nhìn không được mắng. Nhìn xem, còn không thừa nhận Mục Thanh Vũ chính là tại lừa gạt hắn ta. Vừa rồi quan sát nửa ngày, bốn phía ẩm núp, không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra đến một cái. Ngươi không nói sớm. Băng Khiếu Trần giờ phút này không nói hai lời, rít lên một tiếng, vừa sải bước ra. Cõng ở sau lưng Mục Thanh Vũ, tốc độ chịu ảnh hưởng. Giờ phút này bốn phương tám hướng đều là những quái vật kia, căn bản rít không đi ra. Phụ phụ. Ngay tại giờ phút này, từng đạo lãnh phong thanh âm đột nhiên vang lên. Xong, lần này là thật xong. Băng Khiếu Trần giờ phút này sắc mặt biến hóa. Một đầu dài vạn trượng hư ảnh tại lúc này phiêu đãng mà tới. Bốn phương tám hướng những bóng đen kia, cùng kia một đạo vạn trượng hắc ảnh so ra, quả thực là nhỏ bé đến có thể trực tiếp xem nhẹ. Mục Thanh Vũ, lần này hai chúng ta đều phải chết. Băng Khiếu Trần giờ phút này thở dài. Chỉ là Băng Khiếu Trần giờ phút này lại là đột nhiên sững sờ. Mục Thanh Vũ người đâu? Phía sau giờ phút này không có một ai. Phanh phanh phanh, một đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Vạn trượng hắc ảnh tại lúc này dần dần tán loạn. Một thân ảnh, một bộ bạch y đứng vững tại u ám hư không ở giữa. Không phải Mục Thanh Vũ, lại là người nào? Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2865. Ngươi tựa hồ rất phiêu thảo, ngươi quả nhiên gạt ta. Băng Khiếu Trần giờ phút này giận mắng một tiếng. Căm giận không cam hắn băng hoàng tộc tộc trưởng. Băng Khiếu Trần bạo phát, xưng hào thần, xưng hào đế đều phải nể hắn ba phần. Mục Thanh Vũ, dám đùa hắn? Khổ khổ. Mục Thanh Vũ giờ phút này thân ảnh rơi xuống, ho khan một cái, sắc mặt tái nhợt, vấy vấy tay. Thân ra, ta chỉ là khôi phục một chút lực lượng, vừa rồi bộc phát, tiêu hao hầu như không còn, hiện tại lại không được. Trang, tiếp tục trang. Băng Khiếu Trần mắng, lão tử lại tin ngươi một chữ. Lão tử không phải người, ngươi lúc đầu cũng không phải người a ngươi. Mục Thanh Vũ giờ phút này đi lên phía trước, xấu hổ cười một tiếng, trấn an nói, thân ra, ta cũng là vì an toàn cân nhắc nha. Nơi này tà môn vô cùng. Ha ha. Băng Khiếu Trần giờ phút này cười lạnh nói, Mục Thanh Vũ, chúng ta mỗi người đi một ngả, đối đãi ta trở lại băng hoàng tộc bên trong. Ngươi cẩn thận, tôn tử của ngươi đừng chết. Băng Khiếu Trần một câu rơi xuống, quay người rời đi. Mục Thanh Vũ cười khổ nói, thân gia cần gì chứ, ta thật là mới vừa khôi phục một ít thực lực mà thôi. Thật, đừng đi a, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta kết bạn mà đi mới tốt a. Thân gia, Mục Thanh Vũ giờ phút này vẫy tay, làm gì được? Băng Khiếu Trần đã đi xa. Nhìn xem Băng Khiếu Trần đi tới phương hướng, Mục Thanh Vũ lắc đầu thở dài, bên kia rất nguy hiểm a. Từ từ, trong chốc lát, một thân ảnh chật vật rút lui mà quay về. Chính là Băng Khiếu Trần. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ đứng tại chỗ, Băng khiếu trần chỉnh lý quần áo. Tho khan một cái. Nói. Ta nghĩ nghĩ. Ngươi mặc dù đùa nghịch ta. Chỉ là nơi này xác thực nguy hiểm dù nói thế nào. Ngươi cũng là ta ngoại tôn gia gia. Ta cũng không thể nhìn xem ngươi chết. Cho nên. Ta liền rộng lượng tha thứ ngươi. Miễn cho ngươi chết ở chỗ này. Tương lai ta ngoại tôn oán trách ta. Mục Thanh Vũ cười cười nói. Dạng này mới đúng chứ sống. Hậu phương. Một đạo tiếng gào thét. Tại lúc này vang lên. Chấn động sơn nhạc. Thật lâu không tiêu tan. Mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Nơi này không an toàn. Chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Băng khiếu trần có chút nóng nảy nói. Qua bên kia Mục Thanh Vũ bước chân mở ra. Đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Từ từ nói. Bên kia an toàn một ít. Thảo băng khiếu trần chửi nhỏ một tiếng. Còn nói không có tính toán hỗn đàn. Ngươi khẳng định tới qua nơi này. Đúng hay không ngươi là cố ý để đế uyên đem ngươi oanh đến nơi đây. Ngươi mượn nhờ đế uyên lực lượng. Giúp ngươi mở ra nơi đây. Để ngươi đi vào nơi này. Đúng hay không Mục Thanh Vũ. Ngươi đừng chạy. Ngươi nói cho ta rõ. Băng khiếu trần hùng hùng hổ hổ nói. Rống. Một đạo tiếng gào thét vang lên lần nữa. Băng khiếu trần biến sắc, thân ảnh lói lên, vội vàng đi theo Mục Thanh Vũ. Nơi này quá nguy hiểm, không đi theo Mục Thanh Vũ có lẽ khả năng thật sẽ chết. Một vị xưng hào đế. Một vị có thể so với xưng hào đế cấp bậc nhân vật. Giờ khắc này ở cái này vô tận hư không bên trong. Không ngừng xâm nhập. So với Mục Thanh Vũ thời khắc này tình cảnh hiện tại Mục Vân không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Tứ Mỹ làm bạn. Âm Chỉ Phù tùy hành thấy cảnh này cơ hồ là muốn thổ huyết. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được. Mục Vân. Thế này thì quá mức rồi. Tứ Mỹ vần quanh. Một cách địa tôn bị bốn cái thần tôn thây tử vây quanh. Nói ra ai mà tin. Nàng làm một nữ nhân, nhìn thấy Mục Vân bộ dáng này đều có chút đố kỵ. Cái này ra hỏa, đến cùng có năng lực gì? Âm Chỉ Phù hồ nghi nhìn xem Mục Vân. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở giữa vị trí. Chỉ có cái này một lời giải thích ăn. Rất hợp lý. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiểu Huyền Phong nhìn không được nói. Đi trước Đông Hoang đại địa, cha mang ngươi nhìn xem ta xây dựng địa phương. Mục Vân cười nói. Cửu Thiên Vân Minh sao? Tiểu Huyền Phong nhìn không được nói. Nghe nói rất nghèo. Chí tôn đều ít đến thương cảm. Nghe đến lời này, Mục Vân mí mắt rực một cái. Tiểu gia hỏa này, miệng thật độc a. Cho dù biết đây chính là chính mình nhi tử, có thể Mục Vân vẫn là không nhìn được muốn đánh một trận. Mấy thân ảnh giờ phút này hướng phía Đông Hoang đại địa mà đi. Từ từ ở giữa Cửu Thiên Vân Minh Bao La Hùng Vĩ cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem cung điện kia bốn phía cổ thần trận quay chung quanh. Mục Vân giờ phút này đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Lúc trước vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, hiện tại xem ra hoàn toàn không đáng chú ý. Đông Hoang đại địa cùng để Cửu Thiên giới khu vực khác so sánh, chênh lệch quá lớn. Chính là chỗ này. Mục Vân nhìn về phía trước, mở miệng nói. Bích Thanh Ngọc, Diệp Tuyết Kỳ bước chân bước ra, nhìn xem bốn phía. Người đến người nào? Một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh phóng lên tận trời, khí tức cường đại hiện ra ra. Có hết hay không nói cho các ngươi biết, lão tử tại nơi này. Kia chính là Cửu Thiên Vân Minh minh chủ. Đừng lấy cái gì tam đẳng thế lực tới dọa lão tử. Lão tử cũng không sợ. Tiếng hừ vang lên. Mấy đạo thân ảnh tại lúc này cũng là từng cái xuất hiện. Không bao lâu trên bầu trời xuất hiện mấy trăm vị chí tôn. Ngươi là minh chủ, vậy ta là cái gì? Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn về phía dẫn đầu một người. Thiếu chủ Cửu Xích Viêm nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt siết chặt, nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân an toàn trở về. Mục Vân Hiên Viên Pha giờ phút này cũng là sững sờ. Ha ha ha. Hiên Viên Pha cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết, ngươi làm sao lại chết nha, ha ha. Hiên Viên Pha. Cầu Xích Viêm giờ phút này một mặt bất đắc dĩ, cũng không biết là ai, mới vừa rồi còn đang nói đánh không lại đại gia liền chạy. Hắn mang theo Xích Linh Nguyệt trở lại Vô Giản Cổ Sơn vòng trong sinh con đi. Bây giờ thấy Mục Vân trở về, cần thiết hay không Hiên Viên Pha Phi thân tới gần. Mục Vân không để ý tới hắn, nhìn về phía Cầu Xích Viêm cười nói, nhìn xem đây là ai, vẫy tay một cái. Nhậm Cương Cương xuất hiện. Tả hộ pháp hữu hộ pháp Cầu Xích Viêm nhìn thấy Nhậm Cương Cương kinh ngạc vô cùng. Rất nhiều cốt vệ giờ phút này cũng là từng cái vô cùng kích động. Tiền nhiệm tản ra cốt vệ nhóm hiện tại lại lần nữa tụ tập. Bốn vị này mỹ mạo thiên tiên các tỷ tỷ đến từ nơi nào? A Hiên Viên Pha giờ phút này tiến đến Bích Thanh Ngọc bốn người trước mặt. Không có cách, bốn người này thực sự là quá chú mục. Tại hạ Hiên Viên Pha, Cửu Thiên Vân Minh phó minh chủ, cũng là Cửu Thiên Vân Minh bên trong một vị duy nhất thần tôn, tòa trấn Cửu Thiên Vân Minh, trợ giúp Mục minh chủ trông coi đại bản doanh. Mấy vị tỷ tỷ, không biết phương danh tuổi tác mấy phần, có thể hay không hôn phối? A Hiên Viên Pha một mặt nụ cười nhàn nhạt. Cha, cái này tiểu ca ca, nghĩ đoạt lão bà ngươi đâu? Tiểu Huyền Phong giờ phút này mở miệng nói. Cha Hà Hiên Viên Pha một mặt dấu chấm hỏi. Tham kiến bốn vị thiếu chủ phu nhân, tham kiến bốn vị thiếu chủ phu nhân. Rất nhiều cốt vệ giờ phút này từng cách lễ bái. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bốn người thanh tú đồng lòng người đứng vững. Thiếu chủ phu nhân Hiên Viên Pha nhìn về phía bốn người, nhìn về phía Mục Vân, nhìn về phía rất nhiều cốt vệ. Thảo không có khả năng, Hiên Viên Pha một mặt kinh ngạc. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Hiên Viên Pha. Pha pha, những năm này không tại, ngươi tựa hồ rất phiêu Xích Linh Nguyệt đâu, thế nào không thấy bóng dáng ca ca ca. Đừng đừng đừng. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra bốn vị này giai nhân tuyệt sắc, đương nhiên là thê tử của ngươi. Hiên Viên Pha cười ha ha nói đùa, nói đùa. Tất cả mọi người đừng để ý, ta nói đùa a. Bốn vị tẩu tử mạnh khỏe, tiểu chất tử mạnh khỏe, giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn không được bật cười. Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2866 Vân Điện. Mục Vân trở về. Lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh trở nên náo nhiệt. Tiến nhập Minh bên trong, Mục Vân lại là cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Cầu Xích Viêm cùng Hiên Viên Pha đám người, Mục Vân nhìn không được hỏi. Bị người uy hiếp thôi, Hiên Viên Pha nói thẳng. Trước đó có thiên tôn chạy tới, tại Cửu Thiên Vân Minh bên ngoài là lối om sòm, cảm giác chính mình là lão đại giống như. Bị ta giết mấy người, những người kia liền thả ngoan thoại. Nói cái gì? Minh chủ của các ngươi đắc tội tam đằng thế lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần sau lại đến, trực tiếp chép hang ổ. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt thu nhỏ lại. Yểm Nguyệt Các không thôi. Cầu Xích Viêm chân thành nói. Yểm Nguyệt Các chỉ là một phương. Hoàng Cực Cung cùng Hung Linh Tông, còn có Tây Bộ Vạn Sơn các đại thế lực. Mục Vân nghe đến lời này thở ra một hơi. Trước mặt kệ bọn hắn tới thì tới đi, đúng rồi, Hiên Viên Pha một mặt cao ngạo nói, bổn minh chủ. Khù khù. Bản phó minh chủ thần tôn nhị trọng, người nào tới người đó chết, ngươi đến thần tôn nhị trọng rồi kia là đương nhiên. Có chút chậm a. Mục Vân thở dài. Đúng là có chút chậm a. Tốt xấu Hiên Viên Pha cũng là Hiên Viên kiệt hậu nhân. Hiên Viên thị tỏa trấn Vô Giản Cổ Sơn, cửu đại hoang thú di chủng bồi bản. Trước đó nói là thực lực không có cách nào đề thăng. Tìm Xích Linh Nguyệt, thực lực này đề thăng quá chậm đi. Hiên Viên Pha sắc mặt có phần không nhịn được. Ngươi cho rằng thần tôn là rau cải trắng a? Rất khó tăng lên tốt sao? Lúc này mới không đến 10 năm, ta đến nhị trọng, tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân từ từ nói. Ta cũng chính là không đến 10 năm, mới từ chí tôn sơ kỳ đến địa tôn hậu kỳ mà thôi. Hiên Viên Pha tâm rất mệt mỏi. Lão tử không muốn nói chuyện. Thứ gì cửu mệnh thiên tử là chơi phải không? Lại nói, ngươi tiến bộ nhanh, có làm được cái gì cũng chính là địa tôn hậu kỳ. Mục Vân cũng không xoắn xuýt những này, nhìn về phía Bích Thanh Ngọc bốn người. Hơi hiện ra chút thực lực, trấn an hạ nhân tâm đi Bích Thanh Ngọc bốn người, giờ phút này gật gật đầu. Ông, một cỗ cường đại khí tức tại lúc này phóng thích ra. Lập tức, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, lần lượt từng thân ảnh, đi ra chỗ tu luyện bên trong. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lại có người giết đến tận cửa sao? Các vị an tâm chớ vội. Hiên Viên Kha giờ phút này bay đến trên bầu trời, nói: Mục Vân Minh chủ trở về. Mà lại không chỉ có như thế, Mục Vân Minh chủ bốn vị phu nhân đến, bốn vị thần tôn tại ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong mà thôi. Đại gia không cần thất kinh. Bốn vị thần tôn giờ này khắc này, đám người kinh hãi không thôi. Minh chủ lúc nào có bốn vị thần tôn vô địch phu nhân? Mục Vân giờ phút này thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía tất cả mọi người. Cửu Thiên Vân Minh là ta một tay sáng tạo, ta tự nhiên không hồi vứt bỏ. Ta trở về từ hôm nay trở đi, Vân Minh bế quan. Ta muốn để các ngươi tất cả mọi người thành tựu đế quân, thành tựu chí tôn. Ta Cửu Thiên Vân Minh nếu là Đông Hoang đại địa bá chủ, kia liền không thể lạc hậu hơn cái khác bốn vực. Mục Vân cao giọng quát: Chỉ cần các ngươi có lòng tin, ta liền có thể thỏa mãn các ngươi tu hành điều kiện. Vẫn là câu nói kia, ta Mục Vân là cái bao che khuyết điểm người, ta người liền là người của ta. Mục Vân lời này vừa nói ra, bàn tay vung lên, trên bầu trời tí tách lên mưa nhỏ. Cũng không phải thật sự là mưa nhỏ, mà là chí tôn linh dịch giọt vẩy xuống. Ngọa tảo, Hiên Viên Kha giờ phút này mộng, đừng lãng phí. A Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ. Chí tôn linh dịch là đến chí tôn cảnh giới thiết yếu chi vật, đại gia rộng mở dùng, các ngươi có thể sử dụng nhiều ít liền dùng bao nhiêu. Về sau ta hội thiết hạ trận pháp, đại gia bảo trì tu hành là đủ. Này thiên hạ chi lớn, chúng ta nên có một chỗ cắm rùi. Giờ này khắc này, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh đều là điên cuồng. Minh chủ trở về, bốn vị thần tôn bồi bản, mà lại càng là đếm mãi không hết chí tôn linh dịch. Hiên Viên Kha giờ phút này tiến đến Mục Vân bên cạnh. Minh chủ, khoảng thời gian này ta tỏa trấn Vân Minh bên trong mệt chết người, không có công lao cũng có khổ lao. Những này chí tôn linh dịch cho ta, ta cam đoan không ra trăm năm thần tôn cửu trọng cho bọn hắn. Quá lãng phí a, không chừng ngày đó liền phản bội. Liếc Hiên Viên Kha một ánh mắt, Mục Vân cười cười từ từ nói: Ngươi mặt thật to lớn. Vân Minh gieo họ, Mục Vân giờ phút này mang theo đám người tiến vào Cửu Thiên Điện bên trong. Lớn như vậy cung điện đại sảnh bên trong, giờ phút này chỉ có chút ít mấy thân ảnh. Mục Vân ngồi tại vị trí minh chủ bên trên. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ bốn người đứng tại hai bên. Tiểu Huyền Phong thì là ghé vào Mục Vân trong lòng, ngủ thật say. Một đôi tay nhỏ nắm lấy Mục Vân chưa từng buông ra. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người, giờ phút này đứng vững tả hữu. Mà phía dưới, Hiên Viên Kha, Xích Linh Nguyệt, Lạc Thiên Hành, Bàn Cổ Linh các loại từng cách đứng vững. Cửu Thiên Vân Minh còn là cần thời gian, lần này không thiếu bảo vật. Mục Vân bàn tay vung lên, một dòng lũ lớn bay về phía Xích Xá cùng với Lâu Bái Nguyệt. Những này thần quyết, thần khí loại hình các ngươi phân phối xuống dưới. Xích Xá cùng Lâu Bái Nguyệt cảm nhận được Mục Vân truyền lại đến đồ vật, nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Lần này, Mục Vân đến cùng đi nơi nào những vật này? Nhiều lắm a, Mục Vân cũng không nhiều lời. Trước trước sau sau, ăn cướp một đợt lại một đợt, xác thực thật nhiều. Đầy đủ tương lai một đoạn thời gian, Cửu Thiên Vân Minh bên trong đản sinh ra một nhóm tân chí tôn sử dụng. Ta vừa rồi cũng nói, chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch tùy tiện dùng. Mục Vân lần nữa nói, Vân Thần Vệ nhóm muốn dùng cũng đừng không nỡ. Hơn 200 tên cốt vệ mới là Mục Vân hạch tâm. Cửu Thiên Vệ tiếp tục chọn lựa, mở rộng đến vạn người quy mô, ghi nhớ trung tâm so thiên phú quan trọng hơn. Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Cửu Thiên Vệ chính là nàng đang phụ trách. Từ đó về sau, đến chí tôn người mới là ta Cửu Thiên Vân Minh hạch tâm. Tương lai này sẽ không ngừng tăng lên. Địa tôn, thiên tôn, thậm chí là thần tôn. Mục Vân từng cách phân phó. Cửu Thiên Vân Minh lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Mục Vân không tại, Cửu Thiên Vân Minh tựa hồ thiếu chủ tâm cốt. Nhậm Cương Cương giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thiếu chủ? Nhậm Cương Cương chắp tay nói. Cửu Thiên Vân Minh, ý muốn Cửu Thiên, thuộc hạ biết thiếu chủ tâm tư. Chỉ là hiện nay chẳng bằng gọi Vân Minh, hoặc là Vân Điện càng tốt hơn. Nhậm Cương Cương lời này vừa nói ra, Cửu Xích Viêm cũng là gật đầu. Một cái tên để ý nhiều như vậy làm gì? Hiên Viên Kha không thèm để ý nói. Chẳng lẽ lại là Mục Thanh Vũ lão già kia nói với các ngươi a? Lời này vừa nói ra, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm đều là trừng trừng Hiên Viên Kha. Cái này ra hỏa miệng rất tiện. Được ngoài dự liệu, Mục Vân nhẹ gật đầu. Kia từ hôm nay trở đi Cửu Thiên Vân Minh thay tên Vân Điện. Vân Điện thật là dễ nghe. Mục Vân thật sâu nhìn Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm một ánh mắt. Hai gia hỏa này đi theo phụ thân thời gian so hắn đều lâu, tuyệt đối có mờ ám. Có thể là từ đến Thương Lan vạn giới, hắn liền phụ thân mặt đều chưa thấy qua. Phụ thân đến cùng là thật sự trọng thương ngã gục, còn là lại tại mưu đồ cái gì? Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2867 máu mủ tình thâm. Nhậm Cương Cương, Cửu Xích Viêm, Mục Vân nhìn về phía hai người, nói: Vân Thần Vệ giao cho các ngươi sinh tử ám ấm công hiệu, có thể làm cho bọn hắn theo ta đề thăng mà đề thăng. Nhưng là dù sao cũng là cốt tộc thiên vệ tinh nhuệ, tốc độ chớ nên chậm như vậy. Lời này vừa nói ra, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm gật đầu. Cửu Xích Viêm cười nói: Thiếu chủ yên tâm đi, lần này Nhâm Hộ Pháp cũng tới, vậy chúng ta có lòng tin Vân Thần Vệ thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ có được tăng lên rất nhiều. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Sự tình phân phối xuống dưới, nên làm cái gì làm cái gì. Mục Vân lần nữa nói, có lẽ qua không được bao lâu, ta trở về tin tức liền hội khuyết tán. Đến thời điểm tam đẳng thế lực hẳn là sẽ tìm tới cửa. Lần này ai dám chạy, ta giết kẻ ấy, sẽ không lại như lần trước như vậy. Mọi người đều là gật đầu. Xích Xá cùng Lâu Bái Nguyệt hai người phụ trách minh bên trong to to nhỏ nhỏ sự vật. Xích Linh Nguyệt phụ trách Cửu Thiên Vệ. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm thì là phụ trách Vân Thần Vệ. Đến mức Hiên Viên Kha, Điểu Dùng không có cái này ra hỏa, là thật sự không có dùng. Cũng sẽ không quản lý, xử lý sự tình lại là tùy tâm mà làm. Để hắn quản lý, không cần người khác đánh đến tận cửa, chính Cửu Thiên Vân Minh liền loạn. Mục Vân còn nghe nói, cái này ra hỏa tổ kiến một cái gì Hiên Viên Thị Tinh Anh đội. Nói mình tốt xấu là cái phó minh chủ, mặc dù là tử phong, có thể dù sao cũng nên có hộ vệ, không phải vậy quá thật mất mặt. Mục Vân cũng lười đi quản. Cái này ra hỏa, Xích Linh Nguyệt nhìn xem, đủ để hắn đàng hoàng. Đại điện bên trong dần dần sơ hở xuống tới. Mục Vân nhìn xem trong lòng Tiểu Huyền Phong trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Chỉ là như vậy nhìn xem con của mình, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Tiền nhiệm trở về nhân giới mục tộc thời điểm, hắn dung hợp nhất đoạn ký ức. Trong tã lót hắn bị mẫu thân ôm, Cửu Đại Thiên Đế vây sát, phụ thân cùng mẫu thân cùng đường mạt lộ. Vạn bất đắc dĩ, mẫu thân lưu lại để phụ thân mang theo hắn trốn khỏi. Thế sự biến thiên, hiện tại trải qua cửu sinh cửu thế hắn trở về. Từng có lúc hắn cho là mình một thế tiên vương, vô địch tại thế, hảo không vui. Từ chưa nghĩ tới cái này thiên địa minh mông, vô cùng vô tận. Từ chưa nghĩ tới chính mình hội là nhân đế cùng thanh đế chi tử, hội là Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn, hội là cửu mệnh thiên tử, hội gánh chịu lấy thiên mệnh. Năm đó hắn cùng Tạ Thanh hai người vẫy vùng tiên giới tiêu dao tự tại. Nữ nhân là cái gì, hài tử là cái gì, hắn từ chưa nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, hết thảy trách nhiệm để hắn mang trên lưng đến. Có thể không gánh vác sao không thể phụ mẫu. Thây tử. Hài tử. Hắn đã vô pháp bỏ qua. Một đường đi tới. Một số người bị quăng tại sau lưng. Diệp Thu. Mặc Dương. Mục tộc đám người. Bây giờ tại nhân giới bên trong. Có lẽ an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu là có một ngày, phụ thân chết rồi. Hắn chết rồi. Kia hết thảy đều sẽ là tan thành mây khói. Cái này là trách nhiệm của hắn hơi ôm chặt trong lòng Huyền Phong. Mục Vân thì thầm nói, hảo nhi tử. Hắn từng nghĩ tới, vô số lần nhìn thấy chính mình hài tử xuất sinh, hội là cái gì tràng cảnh. Có thể từ chưa nghĩ tới, phụ tử qua lại, hội là mực này gặp gỡ. Máu mủ tình thân thật không phải là nói ngoa. Cho dù là ban đầu chán ghét tiểu gia hỏa, có thể là mỗi nhìn thấy tiểu gia hỏa này dáng vẻ ủy khuất. Chính là nội tâm tích tụ. Hiện tại, rốt cuộc minh bạch. Cái này là con của mình. Mục Vân nhìn xem Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn người. Cười cười nói. Những năm này, khổ các ngươi ngươi mới là khổ nhất đi. Diệu Tiên Ngữ hoạt bát nói. Chúng ta có thể không khổ thật sao? Mục Vân cười hỏi. Đã như vậy, từng cách đến nói đi. Dựa theo các ngươi chín cái chính mình sắp xếp, tựa hồ Tử Mặc, xếp hạng lão đại tứ nữ giờ phút này đều là hé miệng cười một tiếng. Mạnh Tử Mặc thân mang váy dài, khí tức xuất trần, cao quý trang nhã. Ban đầu ở nhân giới bên trong, Trương Phương Minh mang ta đi cùng Tiên Ngữ hai người. Về sau vào Đan Đế Phủ, chúng ta cũng là dần dần biết. Đan Đế Phủ chính là để cửu thiên giới đỉnh tiêm thế lực ban đầu. Hai người chúng ta cũng chỉ là bình thường nhất đệ tử. Đan Đế Phủ cũng chẳng quan tâm. Chỉ là hai người chúng ta đan thuật, lại là tiến bộ thần tốc. Từ từ, tại Đan Đế Phủ bên trong, bộc lộ tài năng thành tựu đan đế tử, nhận phủ chủ coi trọng. Diệu Tiên Ngữ tiếp lời, kỳ thật ban đầu, ta đoán được, có lẽ Đan Đế Phủ là vì cho chúng ta tố uy. Đan Đế Phủ thất đại đan đế tử, đều là đan thuật thông thiên hạng người. Ta cùng Tử Mặc tỉ tỉ. Đứng hàng thứ hai Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là cười nói. Hiện tại chỉ là lục đại Lưu Thiên Sơn bị người chém giết. Đan Đế Phủ bởi vậy ném rất lớn mặt mũi. Mục Vân ngạc nhiên nói. Một vị đan đế tử bị giết. Đan Đế Phủ không bảo tạc phủ chủ tức giận. Tự mình xuất thủ. Có thể là để kia người chạy Mạnh Tử Mặc giờ phút này nhấc lên. Cũng là cảm giác kinh ngạc không thôi. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này nói có lẽ là sư huyên. Lục sư huyên Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là có chút không thể tiếp nhận. Lúc kia hắn vừa mới vào quân vị. Lục Thanh Phong cùng Đan Đế Phủ phủ chủ giao thủ toàn thân trở ra. Chinh lệch này quá lớn đi, muốn nói chúng nữ thực lực để thăng cấp tốt, hắn có thể hiểu được. Nhất định, lúc trước hắn cũng là tận mắt thấy. Xích Linh Nguyệt đạt được truyền thừa chi lực trực tiếp bước vào chí tôn. Mà lại kia truyền thừa, bất quá là một vị địa tôn truyền thừa mà thôi, còn là tàn khuyết không đầy đủ. Tứ nữ tiếp nhận truyền thừa, chí ít cũng là thần tôn. Có thể tại ngàn năm ở giữa trưởng thành đến nơi đây bước, có thể hiểu được. Có thể Lục Thanh Phong. Dựa vào cái gì Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng Tạ Thanh tiểu tử kia, không có nhanh như vậy đi. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này nói tiếp, ta cũng không có cái gì dễ nói. Tiến nhập thần kiếm các bên trong cũng chính là làm từng bước tu hành, chỉ là kiếm thuật lại là càng ngày càng mạnh. Sau đó tại thần kiếm các bên trong, liền đến thần tôn. Diệp Tuyết Kỳ là thật sự không có gì để nói nhiều. Nàng một mực cảm giác, lúc trước Diệt Thiên Viêm ba vị đồ đệ. Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân. Kiếm thuật một đạo, Lục Thanh Phong tối cường, Mục Vân cũng không kém, nàng ngược lại là kém nhất. Nhưng là tiến nhập thần kiếm các bên trong, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kiếm thuật một đạo, ngày tiến ngàn dặm. Chính nàng đều rất ngạc nhiên. Bích Thanh Ngọc giờ phút này khá có phần ngại ngùng nói. Ta tại Thái Âm giáo bên trong. Giáo chủ phu nhân thu ta làm đồ đệ. Sau đó vẫn mang theo ta tu hành. Phu nhân nói trong cơ thể ta Thái Âm huyết mạch. lai lịch bất phàm, để ta một mực tu luyện đến thần tôn, dần dần sẽ biết bí mật trong đó. Tân Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh là có ý gì? Mục Vân nhìn không được nói. Ngọc muội muội có thể lợi hại, Diệu Tiên Ngữ tán thán nói. Nhật Thần Vệ cùng Nguyệt Thần Vệ là Thái Âm giáo giáo chủ và phu nhân trưởng khống. Nhật Thần Vệ từ Minh Diệp Hiên trưởng khống. Nguyệt Thần Vệ là Ngọc muội muội trưởng khống. Tại Thái Âm giáo, không ai có thể dám chọc Ngọc muội muội. Nhìn về phía Bích Thanh Ngọc hơi có chút không thả ra, Mục Vân cười nói, Thanh Ngọc một mực là ưu tú như vậy. Tứ nữ giảng thuật các tự tao ngộ, ngắn ngủi vài câu. Mục Vân cũng không vội vã. Về sau có thời gian từ từ nói chuyện. Nhìn xem trong lòng Huyền Phong. Mục Vân mở miệng nói. Thần văn đan thể. Đến cùng là cái gì? Phong Nhi nói. Hắn thần văn đan thể một ngày xúc động thần văn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là cái gì đạo lý? Vô thượng thần đế 288 chương 2868 huyết mạch huyền diệu. Đây mới là Mục Vân dưới mắt nhất là ăn cần. Thật vất vả đụng phải chính mình nhi tử, mắt thấy muốn treo, cái này lão tử làm thực sự là đau lòng. Diệu Tiên Ngữ chân thành nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, là phủ bên trong mấy vị lão ngoan đồng lời nói. Đan đế phủ tuy là nhị đẳng, cũng không như nhất các loại. Có thể là tiền nhiệm tựa hồ cũng có thời khắc huy hoàng. Nội tình cường đại. Cái này thần văn đan thể, liền liền phủ chủ, lúc trước cũng không phát hiện. Diệu Tiên Ngữ lần nữa nói. Ngươi sử dụng đại tác mệnh thuật. Làm hắn kéo dài tính mạng trăm năm. Thế giới chi thủ cung cấp sinh mệnh lực. Chuyện này. Còn là cần phủ chủ đến xem xét. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Từ Huyền Phong ngữ khí bên trong, hắn có thể nghe được. Tiểu gia hỏa cả ngày nói lão gia tử, hẳn là đan đế phủ phủ chủ. Thần văn đan thể, đan đế phủ coi trọng như vậy, nhất định không hồi ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là chính mình cái này làm cha, ngược lại là thúc thủ vô sách. Nói đến thực sự là mất mặt. Mục Vân ôm lấy Huyền Phong, giờ phút này cũng là không nỡ buông tay. Hận không thể đem trước thiếu ôm tại lúc này cũng còn tới. Vân ca, Huyền Phong muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói. Trước giao cho ta đi. Ta đang kiểm tra một chút thân thể của hắn. Thế giới chi thổ nhập thể. Chỉ sợ cũng không ổn định. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân đứng dậy. Chỉ là sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng, Mục Vân chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, mất đi chi giác. Vô tận u ám ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Một thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại Mục Vân trong đầu. Vân Nhi. Vân Nhi. Từng tiếng kêu gọi tại lúc này vang lên. Mục Vân hơi xuất thần. Nương Vân Nhi thanh âm kia, Mục Vân rất ít nghe được, nhưng lại là khắc cốt minh tâm. Diệp Vũ Thi nương Mục Vân nhìn xem bốn phía hư không, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Vân Nhi thanh âm rất nhỏ vang lên. Từ từ nói. Tuyệt đối đừng đến. Tuyệt đối đừng đến nương. Đi nơi nào tứ tượng thánh sơn hư ảo thanh âm thì thầm nói. Tuyệt đối không nên đến tứ tượng thánh sơn. Ghi nhớ nương nói lời. Hư ảo thanh âm vang lên có thể là kết thúc càng nhanh. Mẹ Mục Vân giờ phút này đột nhiên đứng dậy. Mục Vân một thân ảnh, giờ phút này nhẹ nhàng mà đến, ngồi tại bên giường. Tử Mặc. Mục Vân nhìn xem bốn phía tẩm điện bên trong, chỉ có hắn cùng Tử Mặc hai người. Thế nào rồi? Mạnh Tử Mặc lo lắng nói. Lần này Huyền Phong bị thương có thể là Mục Vân hao tổn lớn hơn. 200 vạn năm thọ nguyên, cái này là dao động căn cơ. Mà lại vô cùng có khả năng, vô pháp hồi phục. Lại thêm tước đoạt thế giới chi thụ. Ta nương nói cho ta, không muốn đi tứ tượng thánh sơn. Mục Vân giờ phút này lẩm bẩm nói, tứ tượng thánh sơn. Giam giữ thanh đế địa phương cửu đại tuyệt địa một trong. Mạnh Tử Mặc ngạc nhiên nói. Nàng cũng là mới vừa biết. Diệp Vũ Thi. Thế mà là bị giam giữ tại tứ tượng thánh sơn để cửu thiên giới. Cửu đại tuyệt địa một trong để cửu thiên giới. Đế Uyên Các chính là Đế Uyên Thiên Đế sở kiến. Mạnh Tử Mặc từ từ nói, Đế Uyên Các rất mạnh rất mạnh. Đế Uyên Các à? U Vinh Quy Quy mơ. Mạnh Tử Mặc lần nữa nói, để cửu thiên giới bên trong tam đại nhân tộc thế lực, cửu đại thú tộc thực lực cộng lại cũng không sánh bằng Đế Uyên Các. Ngươi nếu là muốn cứu ra Thanh Đế, chỉ sợ không đến giới vị là không thể đi làm. Giới vị siêu việt thần tôn cửu trọng chính là giới vị. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Thế giới này quá huyền diệu. Xưng hào thần, xưng hào đế. Mục Vân thở ra một hơi, từ từ nói, điều này cũng làm cho ta minh bạch một ít chuyện, không phải nhìn đơn giản như vậy. Lần này Mục Vân là thật sự minh bạch. Vô giản cổ đế, vô tan cổ đế vẻn vẻn là để cửu thiên giới bên trong ẩn tàng xưng hào thần. Xưng hào đế có mấy cái không hồi cửu đại tuyệt địa. Mỗi một cái tuyệt địa đều có một cái. A nếu quả thật như thế, kia liền khủng bố. Lắc đầu, Mục Vân không suy nghĩ thêm nữa. Ăn viên đan dược kia, hồi phục một ít đi. Mạnh Tử Mặc giờ phút này an ủi. Cho tới nay cửu nữ làm bạn Mục Vân, Mạnh Tử Mặc thủy chung là giống như đại tỷ tỷ đối đãi Mục Vân, càng nhiều hơn chính là lý giải. Đan dược vào bụng, Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Mạnh Tử Mặc một luồng nguyên lực tiến nhập Mục Vân thể nội. Từ từ ở giữa, cảm giác được Mục Vân thể nội khí tức dần dần ổn định lại, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này còn tốt đuổi kịp tương đối kịp thời. Nếu không có lẽ cũng không phải là 200 vạn năm đơn giản như vậy. Đúng, có kiện sự tình. Mạnh Tử Mặc giờ phút này nói, ta tại diệt sát những người kia thời điểm, ô tháp nhất tộc người chạy. Chạy rồi. Mục Vân nhất kinh. Ô tháp nhất tộc cao nhất nhưng chính là thiên tôn hậu kỳ. Tại một vị thần tôn thủ hạ chạy rồi, hẳn là có người cứu đi. Mạnh Tử Mặc cẩn thận nói, mà lại người này thực lực cao hơn ta. Không đúng. Mạnh Tử Mặc nghĩ nghĩ, lần nữa nói, hẳn là cao hơn Trương Phương Minh. Dù sao, Trương Phương Minh cũng đến, có thể chưa cảm giác được người kia tồn tại. Nói rõ người này mạnh hơn Trương Phương Minh. Mục Vân gật gật đầu. Ô tháp nhất tộc tam đẳng thế lực, xem ra vụng trộm có người trèo trống. Thôi, những chuyện này tạm thời không muốn. Mục Vân thở ra một hơi. Dưới mắt Vân Điện nên hảo hảo đề thăng, ta cũng cần đề thăng. Địa tôn hậu kỳ, ta lúc đầu nghĩ rất mạnh, có thể là cùng các ngươi vừa so sánh mới phát hiện thật quá yếu. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đại sư huyên so với ta mạnh hơn, các ngươi cũng so với ta mạnh hơn, nhi tử ta đều nhanh vượt qua ta. Mục Vân đột nhiên cảm giác đời này tu luyện uổng phí. Huyền Phong đề thăng, bây giờ nghĩ lại quan hệ với ngươi rất lớn. Mạnh Tử Mặc chân thành nói, tiểu gia hỏa lười, không chịu tu hành, phủ chủ có thể là buộc tu luyện cũng vô dụng. Có thể là ai biết, tiểu gia hỏa xuất sinh sau bắt đầu cảnh giới phi tốc gia tăng, không tu hành cũng gia tăng. Chỉ là bất quá đến đế quân về sau tốc độ liền chậm. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Nói như vậy thật là phụ tử tương liên. Chẳng lẽ là bởi vì cửu mệnh thiên tử có lẽ càng nhiều hơn chính là huyết mạch huyền diệu. Dù sao Diệp Tiêu Diêu bốn cái tử nữ, Thanh Đế cùng Tam Hoàng đều là nhất đẳng cường đại. Mục Vân giờ phút này thở dài. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là nghẹn một cái hỏa. A ngươi nhi tử mạnh, ngươi không phải cao hứng sao? Cao hứng là cao hứng, có thể là cũng không thể bị siêu việt a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, mà lại ta nói nghẹn một cái hỏa cũng không phải cái này hỏa, là cái kia hỏa. Cái nào? Mạnh Tử Mặc thốt ra, chính là hối hận. Mục Vân lại bắt đầu chơi xấu. Giờ này khắc này ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Mặc, một thân tử sắc váy dài ngồi tại giường một bên, dáng người xinh đẹp, thần sắc đoan trang trang nhã, như cao cao tại thượng cao quý công chúa. Dạng này nữ nhân khó tránh khỏi khiến người vô cùng muốn chinh phục. Mục Vân một đôi tay từ từ dò xét ra, đem Mạnh Tử Mặc ôm vào trong ngực. Cảm nhận được kia thân thể khẽ run, Mục Vân khẽ cười nói, đại phu nhân nhiều năm như vậy, có thể nghĩ phu quân rồi. Mạnh Tử Mặc gật gật đầu, ngọc thủ nhẹ phẩy Mục Vân gương mặt, nói, ta cả ngày lẫn đêm lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm. Lo lắng không người có thể đến giúp ngươi. Hiện tại, nhìn thấy ngươi, thật tốt ta còn có tốt hơn đâu. Mục Vân cười cười nói, góp nhặt thật lâu lực lượng, ta cái thứ nhất truyền thâu cho ngươi. Ngươi có thể là chiếm đại tiện nghi ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là một thanh nhào tới. Mạnh Tử Mặc giờ phút này cũng là không kháng cự. Gian phòng bên trong, kiểu diễm phong quang, khí tức dần dần biến hóa. Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2869 không phải một điểm một trận đại chiến kết thúc. Mục Vân lại là cảm giác thần thanh khí sảng. Hồi lâu chưa từng triệt để như vậy phóng không. Những năm này chính mình qua đều không giống như là có 9 cái phu nhân nam nhân. Gian phòng bên trong. Mạnh Tử Mặc lười biến tựa ở Mục Vân trong lòng ngủ thật say. Lần này Mạnh Tử Mặc tuyệt không trực tiếp hao tổn Mục Vân đưa vào tinh nguyên. Huyền Phong xuất thế. Mục Vân đã có lo lắng. Đã như vậy, không quan tâm thêm một cách lo lắng. Mà lại, một đứa con trai cái này đặc thù, kia cái thứ hai, tóm lại sẽ không kém a. Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Sau đó mấy ngày thời gian, tiểu Huyền Phong tại Diệu Tiên Ngữ chiếu cố hạ, dần dần khôi phục. Đối Vân Điện cũng là rất là tò mò. Cả ngày chạy tới chạy lui, khắp nơi tuyên dương chính mình thiếu điện chủ thân phận. Mục Vân thì là trong mỗi ngày bị Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ vây quanh, hỏi han ăn cần. Mỗi lần khỏa viên thuốc vào trong bụng, tự nhiên một trận đan dược vào trong bụng, Mục Vân miễn không xuất hiện một ít tác dụng phụ, đều muốn lôi kéo hai người vuốt ve an ủi một phen. Trận này có thể nói là triệt để phóng thích ra. Lúc đó mấy lần Hiên Viên Pha muốn tìm Mục Vân làm nhảm tán gấu, mỗi lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Mục Vân qua mới là chính mình hướng tới sinh hoạt a. Toàn bộ Vân Điện bên trong, khoảng thời gian này cũng là trở nên tích cực hướng lên. Cửu Thiên Vân Minh thay tên Vân Điện, đối tại rất nhiều đệ tử đến nói không có gì sai biệt. Minh chủ thành điện chủ mà thôi. Nhưng là lần này điện chủ trở về, mang về đồ vật, làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Chí tôn linh dịch Mục Vân một phần không có lưu, toàn bộ dùng cho điện bên trong đệ tử tu hành. Hiện nay Vân Điện bên trong đệ tử mấy chục vạn, chỉ là tuyệt đại đa số vẫn ý như là ở vào quân vị tầng thứ. Mà chí tôn tiền nhiệm trừ hơn 200 vị vân thần vệ cũng chỉ có hơn 10 người. Chí tôn không phải tốt như vậy đạt tới. Dù sao không phải người người đều là Mục Vân có thể bằng vào thôn phệ nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng là lần này Mục Vân mang về chí tôn linh dịch, lại là có thể để những cái kia thiên phú độc đáo đệ tử không hề bị đến tài nguyên hạn chế, có thể rộng mở mang tu hành. Thậm chí chí tôn thần khí, thần quyết, thần đan cũng không ít, đủ để trèo chống Vân Điện xuất hiện trên trăm vị trí tôn tới. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Mục Vân đối với mấy cái này cũng không vội vã. Lần này xuất động còn là đáng giá. Vân Điện tại trăm năm bên trong tất nhiên sẽ là biến hóa long trời lở đất. Điểm này không thể nghi ngờ. Ước chừng thời gian nửa năm, Mục Vân trong mỗi ngày, trừ khôi phục, chính là cùng Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ mấy người vuốt ve an ủi. Qua nhiều năm như vậy, không có hiện tại như vậy buông lỏng qua. Cách này một ngày, Vân Điện điện chủ tẩm cung bên trong, một gian nhà bên trong, Mục Vân lười biếng nằm ở trên giường. Bên cạnh thân, Bích Thanh Ngọc y như là chim non nép vào người, rúc vào Mục Vân trong lòng. Xốc xích tràng cảnh, hiển nhiên là một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Bích Thanh Ngọc biểu lộ ra khá là mấy phần vẻ mệt mỏi. Chỉ là Mục Vân một đôi tay, lại là từ đầu đến cuối không thành thật. Ngọc Nhi, năm đó ngươi tại Mục tộc ở thời gian không ngắn, cha ta lúc ấy vẫn tại Mục tộc bên trong sao? Kỳ thật ta một mực cũng không làm sao nhìn thấy Mục thúc thúc. Bích Thanh Ngọc lười biếng nói, chỉ là mấy lần hỏi ngươi khi nào trở về, Mục thúc thúc đều nói tiếp tục chờ, thời cơ chưa tới. Kỳ thật về sau ta thật muốn đi tiên giới nhìn xem ngươi. Mục Vân nghe vậy cười cười. Mục Vân hiện tại rất hoài nghi, chính mình đoạn đường này đi tới, phụ thân tuyệt đối an bài rất nhiều sự tình. Bích Thanh Ngọc ở đâu trùng hợp như vậy, chính là Thái Âm giáo Thái Âm huyết mạch. Mạnh Tử Mặc đan thuật độc đáo, là Mạnh Tử Mặc thiên phú. Diệu Tiên Ngữ trùng hợp như vậy, chính là Cửu Khiếu Linh Thiên Tâm còn có Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi hai cái bé ngoan đồng dạng nữ tử. Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn tiêu tộc huyết mạch. Mà tiêu tộc chính là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong cường đại gia tộc. Thậm chí Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm cái kia cường thế nữ nhân cùng với Giao Nhi chờ. Mỗi một cách đều là lai lịch bất phàm. Trùng hợp như vậy toàn bộ gặp được chính mình mà lại trọng yếu nhất là Cửu Linh Đoạt Thiên Bi nguyên bản được tôn là mục tộc thánh vật Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Phụ thân chuyển tay liền cất đặt đến Cửu Nữ thể nội cùng Cửu Nữ dung hợp. Theo Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc bốn người nói. Những năm gần đây bọn nàng đề thăng cấp tốc cùng Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cũng là có quan hệ rất lớn. Một tấm bia đá dung nhập thể nội lại là có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy. Cách này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi đến cùng ở đâu đến Mục Vân hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm phụ thân. Mục Thúc Thúc từ trước đến nay làm việc chủ tính thỏa đáng, lần này như thế có lẽ cũng không phải là thật tao ngộ kiếp nạn. Bích Thanh Ngọc suy tư nói, ta luôn cảm giác Mục Thúc Thúc là lừa gạt tất cả mọi người. Có khả năng này. Mục Vân gật đầu nói, chỉ bất quá bây giờ phụ thân cũng không tới tìm ta, đoán chừng có chuyện trọng yếu hơn làm. Hiện tại không cùng ta thương nhị, có lẽ là ta căn bản không thể giúp việc khó của hắn. Bích Thanh Ngọc ghé vào Mục Vân ngực, nâng lên tinh xảo khuôn mặt, nhìn về phía Mục Vân, động lòng người cười nói, tương lai ngươi nhất định có thể. Nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, Mục Vân nhẹ phẩy hắn sợi tóc, ôn nhu nói, kỳ thật mấy vị phu nhân bên trong cùng ngươi gặp nhau thời gian ít nhất, ngươi tính tình thanh tịnh, cũng chưa từng phát biểu giải thích của mình, rất dễ dàng để người xem nhẹ. Bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi trong lòng ta cũng là rất trọng yếu. Ta biết. Bích Thanh Ngọc tới gần chút, đầu gối lên Mục Vân đầu vai, nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, lần này ta quyết định. Hiện nay, Giao Nhi, Tiên Ngữ, Cửu Nhi cùng Xuân Nhi đều là có thai. Lần này, thừa dịp thời gian sung túc, ngươi cùng Tử Mặc, Tuyết Kỳ cũng phải cấp ta mang thai. Mục Vân chân thành nói, đế minh tự xưng phong thiên thần đế, sinh cửu tử, phân đất phong hầu làm cửu đại thiên đế. Vậy ta Mục Vân tương lai cũng phải có 9 cái hài tử. Thiên đế toán cái gì, đánh lên đế gia là một phương, ta Mục gia cũng là một phương, mức này cũng không thể lạc hậu bọn hắn. Bích Thanh Ngọc sắc mặt mặt hồng hào nói, không có đứng đắn. Ta thế nào không có đứng đắn rồi, Mục Vân chân thành nói, Tiểu Huyền Phong hiện tại cũng chí tôn, thế nào đạt tới là bởi vì ta huyết mạch chi lực truyền lại, có lẽ cửu mệnh thiên tử cùng những người khác không giống. Chờ sau này nhìn thấy Giao Nhi, Cửu Nhi cùng Duân Nhi hài tử, liền có thể biết được đến cùng phải hay không dạng này. Nếu quả thật như thế, vậy ta hài tử vừa ra đời, miễn đi bao nhiêu năm khổ tu, cách này là thượng thiên chi lực, không lợi dụng chẳng phải lãng phí sao. Bích Thanh Ngọc nghe vậy yếu không thể nhận ra gật đầu. Mục Vân nói tựa hồ rất có đạo lý. Cho nên à, mấy người các ngươi đều đến thần tôn cảnh giới, liền đừng nhớ ta điểm kia lực lượng, đi tăng cao tu vi, tạo hài tử mới là việc cấp bách. Đó cũng không phải là một điểm lực lượng, Bích Thanh Ngọc vội vàng giải thích. Ta biết không phải một điểm, không phải một điểm, nhưng là hài tử quan trọng hơn. Mục Vân cười khổ nói, được thôi. Bích Thanh Ngọc trong lúc nhất thời cảm giác Mục Vân nói xác thực không sai. Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2870 11 phương xâm phạm. Dùng Mục Vân hiện nay thực lực, không sẽ đụng phải cửu đại thiên đế. Nàng nếu là hiện tại làm Mục Vân sinh hạ một đứa con, tương lai có thể trở thành Mục Vân trợ lực. Mục Vân thành, đó chính là toàn gia sung sướng. Mục Vân bại, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nhưng là đến lúc kia, sinh tử cũng không trọng yếu. Quan trọng hơn là có thể cùng với Mục Vân. Sinh không sinh, Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, cười nói. Sinh được rồi, làm việc nhảy lên một cái, bầu không khí trở nên mờ mịt lên. Mục Vân hạ quyết tâm, tự nhiên không hồi sửa đổi. Cái này là một hạng kế hoạch lớn, to lớn kế hoạch, mặc dù mệt, có thể là Mục Vân vui vẻ chịu đựng. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân tại Vân Điện bên trong cũng là bắt đầu tiến hành tu hành. Lớn như vậy Vân Điện, hiện nay bắt đầu cao tốc vận chuyển. Vân Thần Vệ, gia tốc tu hành. Cửu Thiên Vệ tuyển chọn cũng là trùng trùng điệp điệp mở ra. Vân Điện võ giả trên dưới một lòng. Trải qua một lần huyết tẩy lễ, đám người cũng là trở nên càng thêm đoàn kết. Đối tại những này, Mục Vân cũng là để ở trong mắt. Lúc trước Cửu Xích Viêm tiền nhiệm nói cho hắn. Nếu là cần tâm phúc, hơn 200 vị Vân Thần Vệ chính là tốt nhất tâm phúc. Đại lực tài bồi những người này được không bù mất. Có thể Mục Vân vẫn ý như là đi làm. Ở một mức độ nào đó, Vân Thần Vệ thuộc về phụ thân lưu cho hắn. Mà hắn cần chính mình tự tay chế tạo nhất chi vệ đội. Nhất chi danh chấn thương lan vạn giới vệ đội. Cách này một ngày, Vân Điện bên trong. Một cỗ minh mông khí tức từ từ bốc lên. Đại điện bên ngoài. Tiểu Huyền Phong nhảy nhảy cộc cộc đến. Cảm nhận được đại điện bên trong khí tức. Nhìn không được cười hì hì nói. Cha đột phá cung điện bên trong. Mục Vân thể nổi. Khí tức ngưng tụ. Toàn thân cao thấp. Một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Địa tôn đỉnh phong. Khoảng thời gian này. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ luyện chế đan dược. Cũng không phải bài trí. Mục Vân xem như đường đậu đồng dạng tại ăn. Hiện tại cuối cùng là tiến thêm một bước. Khoảng cách thiên tôn lại gần một bước. Chỉ có đến thiên tôn tại đề cửu thiên giới mới thật sự là cao thủ hàng ngũ. Điểm này, Mục Vân đã là minh xác cảm giác được. Đề cửu thiên giới bên trong. Nhị đẳng thế lực, đỉnh tiêm thế lực chính là thần tôn cửu trọng. Mà trong đó, thần tôn nhất trọng đến cửu trọng ở giữa. Tại nhị đẳng thế lực bên trong, đều là ủy thác trách nhiệm nhân vật. Thiên tôn thuộc về cao thủ. Đối tại tam đẳng thế lực đến nói. Thần tôn nhất trọng đã là được xưng tụng đỉnh phong tồn tại. Trừ cách đó ra chính là thiên tôn. Cho nên không cần nói từ chỗ nào một điểm đến xem thiên tôn đều là không thể coi thường. Trên thực tế, nhị đẳng thế lực cũng tốt, tam đẳng thế lực cũng được, thiên tôn đều là quan trọng nhất tồn tại. Tiểu Huyền Phong chạy nhanh, xông vào điện bên trong. Một cách nhào vào đến Mục Vân trong lòng. Cha, ngươi lại đề thăng thật nhanh a. Tiểu Huyền Phong cười hì hì nói. Ngươi cũng không chậm a. Mục Vân cưng chiều nói. Phong Nhi Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói. Cha ngươi đến địa tôn đỉnh phong. Đều là một đường chính mình hợp lại. Ngươi cũng nên giống cha ngươi đồng dạng. Cố gắng tu hành, ta mới không muốn. Tiểu Huyền Phong phản đối nói. Cha đề thăng. Ta liền có thể đề thăng. Ta mới không muốn tu hành. Tu hành quá mệt mỏi, ngươi dám hào. Mục Vân cười nói, ta nếu đề thăng, Phong Nhi cũng có thể đề thăng, cũng không nhất định kia khắc khổ. Ngươi nhìn cha đều nói như vậy. Ngươi cái này là hại hắn. Diệu Tiên Ngữ căm giận nói. Này làm sao có thể để hại hắn đâu, Phong Nhi đan thuật như ngươi đồng dạng tinh tiến. Không cố gắng hồi mạnh như vậy sao có phải là. Phong Nhi đúng đúng đúng. Tiểu Huyền Phong lập tức nói. Cha nói không sai. Ta cả ngày khổ tu đan thuật. Khổ tu. Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Ngươi gọi là khổ tu sao? Trong mộng thức tỉnh đan phương ký ức. Ngươi cách này cũng kêu khổ tu, ngủ cũng rất mệt mỏi sao? Tiểu Huyền Phong dầu dĩ nói. Ngươi. Hảo hảo. Ôm lấy Tiểu Huyền Phong. Mục Vân cười nói. Cha một ngày kia. Thành tựu thần đế. Liền phong ngươi làm thần đế tử. Đến thời điểm ai cũng không dám khi dễ ngươi. Tu luyện làm cái gì? Mỗi ngày liền ăn ăn ngủ ngủ. Tốt bao nhiêu tốt, Tiểu Huyền Phong vui vẻ nói, kia cha ngươi chừng nào thì có thể đến tới thần đế a? Mục Vân ho khan một cái. Nhanh. Nhanh ngươi gạt ta, Tiểu Huyền Phong yếu ớt nói. Nương nói. Địa tôn phía trên là thiên tôn. Thiên tôn phía trên chính là thần tôn. Thần tôn về sau. Còn có giới vị. Còn có ngũ đại chúa tể. Sau đó mới là những cái kia xưng hào thần. Xưng hào đế. Cuối cùng mới là thần đế. Ngươi kém xa đâu, ít nhất cần mấy chục vạn năm, nói không chừng mấy trăm vạn năm. Mục Vân nhất thời im lặng. Tiểu gia hỏa, ruột tinh ruột tinh. Ngươi yên tâm chà. Oanh. Mục Vân một câu chưa rơi xuống. Đột nhiên thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ tung. Toàn bộ cửu thiên vân minh trên không, phảng phất bầu trời bị người xé sách một đường vết sách. Giờ phút này, cung điện bên trong, Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc đều là nhíu mày. Thần tôn đến rồi, hai nữ đồng thời nói. Ô, Mục Vân nhíu mày. Bắc Thiên Sơn nguyên Tây Bộ Vạn Sơn còn là Nam Cực Hải vực người giống như. Đều đến. Mạnh Tử Mặc cao mày nói. Lá gan còn không nhỏ. Không có đi tìm bọn họ phiền phức. Ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Thiếu chủ Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là đi vào đại điện. Hai người hiện tại đều là thiên tôn tầng thứ, loại này kịch liệt oanh động còn là cảm ứng được. Chỉ bất quá đối tại bên ngoài phát sinh cái gì, hai người chú ý nhất còn là Mục Vân an toàn. Đi. Đi ra xem một chút, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Trốn. Là trốn không thoát, cất bước ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên đường chân trời, từng mảnh mây đen, giữa trời đè xuống. Một cỗ khí tức ngột ngạt, để người tại lúc này căn bản là không có cách thở. 11 phương Mạnh Tử Mặc giờ phút này mở miệng nói. Bắc Thiên Sơn Nguyên Hung Linh Tùng. Yểm Nguyệt Các. Hoàng Cực Cung. Nam Cực Hải Vực Xích Trúc Long Tục. Tích Trần Tây Tục. Bát Sĩ Tử Mãng Tục. Phương Gia cùng Kiều Gia. Tây Bộ Vạn Sơn Kim Giác Thú Tục. Hỏa Lân Sư tộc cùng Thiên Man Môn. À, thế nào rồi, Mạnh Tử Mặc kinh ngạc nói. Ô Tháp Nhất tộc người không đến. Mạnh Tử Mặc ngày đó cảm thấy Ô Tháp Nhất tộc đám người tại bị nàng xóa bỏ một giây lát ở giữa bị người mang đi. Mà kia người chưa ra mặt có thể làm đến bước này, thực lực nhất định vô cùng cường đại. Ngày hôm nay 11 phương thế lực đến tề tụ một đường, Ô Tháp Nhất tộc lại không đến. Rất kỳ quái. Tựa hồ Ô Tháp Nhất tộc không nguyện ý cùng Mục Vân là địch. Ô Tháp Nhất tộc tam đẳng thế lực bên trong bá chủ, theo đạo lý nói sẽ không sợ sợ Vân Điện, e ngại Mục Vân. Ô Tháp Nhất tộc cũng chính là cái này ngàn năm qua mới chậm tới. Có lẽ là cảm giác không muốn tranh vũng nước đục đi, Diệu Tiên Ngữ phỏng đoán nói. Khả năng. Giờ phút này Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc cũng là từng cái chạy đến. Nhiều thiếu vị thần tôn, Mục Vân mở miệng nói. Sấp xỉ 40 vị thần tôn nhị trọng có 3 người. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này mở miệng nói. 40 vị thần tôn nhất trọng nhị trọng vô địch tồn tại. Tam đẳng thế lực, đây cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mục Vân cười nói. Xem ra, đối ta còn thực sự là theo đuổi không bỏ. Mấy tháng này Vân Điện phát triển, đoán chừng phải đến tin tức. Cái này là lập tức liền chạy tới. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Thật đúng là cho là ta dễ giết như vậy. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Mục Vân. Ngược lại nhìn về phía chân trời bên cạnh. Nói. Ngươi lần này liền hảo hảo xem kịch. Đến nhiều ít người. Chúng ta ngăn lại nhiều ít người. Mục Vân không khỏi nhìn về phía trong lòng Tiểu Huyền Phong. Tiểu Huyền Phong cũng là có chút lúc túng nói, cha, tam nương nói không sai, ngươi quá yếu. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt một đen. Vô Thượng Thần Đế 288 chương 2871 thần tôn xuất động, cút đi, Mục Vân răn dạy một cái. Nói tiếp, ta nhìn ngươi nương nói không sai. Ngươi là nên hảo hảo tu hành. Không thể lãng phí một thân tu vi. Mục Huyền Phong giờ phút này triệt để trung thực xuống tới. Vé vào Mục Vân đầu vai, không lên tiếng nữa. Vốn chính là sao đại nương, tam nương, cửu nương cùng mẫu thân. Đều là thần tôn. chỉ có cha là địa tôn đỉnh phong, còn là mới vừa đột phá. Còn không cho người nói giờ này khắc này chân trời bên cạnh cuồn cuộn mà động. Mười thế lực lớn nhất càng ngày càng gần. Từ Tây Phương mà đến, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng. Yếu nhất cũng là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, khí tức phá lệ cường đại. Bên trái một người, một thân kim sắc khải giáp, thân mang áo choàng, dáng người khôi ngô. Ở giữa một người càng là một thân áo mỏng, thân cao tiếp cận 3 mét, to con đáng sợ. Mà phía bên phải một người thì là một đầu tóc vàng, cũng thập phần hùng tráng. Có thể so sánh hai người kia nhìn, lại là lộ ra yếu đuối mấy phần. Sư vương, lần này ô tháp nhất tục thế mà thờ ơ, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Bên trái nam tử cười nhạo nói. Ô tháp khắc hiện tại làm cái gì? Từ khi ô tháp nhất tục đến vị kia thần bí đại tế tự, ta nhìn toàn bộ ô tháp nhất tục đều là thành tế tự tộc Kim Khôn Vũ. Ngươi hỏi bản tỏa, bản tỏa làm thế nào biết sư vương chính là Hỏa Lân sư tộc tộc trưởng, thần tôn vô địch cảnh giới, vô cùng cường đại. Man môn chủ, ngươi cho rằng đâu? Kim Khôn Vũ nhìn về phía thiên man môn môn chủ, từ từ cười nói. Vị kia đại tế tự, ta chưa từng thấy qua. Bất quá dùng ô tháp nhất tộc người lời nói, người này rất mạnh. Không rõ lai lịch, có thể từ không làm ra cái gì một kiện gây bất lợi cho ô tháp nhất tộc sự tình. Cho nên ô tháp nhất tộc đối hắn, nói gì nghe nấy. Thiên man môn môn chủ, man trùng thiên nâng lên nơi đây. Man trùng thiên nhìn không được nói. Trên thực tế, ngàn năm trước đó, ô tháp nhất tộc muốn rơi xuống tam đẳng. Kết quả cái này đại tế tự xuất hiện, thay đổi tình thế. Người này chúng ta cũng phải phòng bị. Hắc hắc, sư vương giờ phút này nhìn không được cười cười nói. Nghe nói man môn chủ tiền nhiệm muốn lấy được ô tháp nhất tộc thần khí, cùng kia đại tế tự giao thủ qua u vinh quy quy mơ. Man trùng thiên cũng không giấu riêng, từ từ nói. Ta thần tôn nhị trọng cảnh giới, không phải là đối thủ của hắn. Lời này vừa nói ra, sư vương cùng Kim Khôn Vũ hai đại thần tôn giờ phút này thu hồi tiếu dung. Man trùng thiên so với bọn hắn hai người càng mạnh một bậc. Hai người bọn họ đều là thần tôn nhất trọng, có thể là man trùng thiên lại là thần tôn nhị trọng. Chỉ là có thể làm cho man trùng thiên cảm thấy không bằng. Vậy cái kia vị đại tế tự chỉ sợ ít nhất là thần tôn tam trọng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái kia đại tế tự chúng ta không thể không phòng. Mà cái này Cửu Thiên Vân Minh cũng không thể không phòng. Man trùng thiên mở miệng nói. Minh bên trong thế mà vô thanh vô tức xuất hiện một vị thần tôn nhị trọng. Đông hoang đại địa lúc nào có thần tôn tỏa chấn rồi để Cửu Thiên giới, ngũ đại vực chỗ, đông hoang đại địa yếu kém nhất. Hiện tại xuất hiện chuyển cơ, có lẽ chúng ta đối với chỗ này không phải là bỏ mặc, cũng cần phải dẫn tới coi trọng. Không phải vậy đến thời điểm thập nhị đại tam đẳng khả năng chính là 13 cái. Nghe đến lời này, sư vương cùng Kim Khôn Vũ tộc dài hai người đều là gật gật đầu. Mà cùng một thời gian, nam phương chân trời, năm đội nhân mã ngự không mà đi. Cầm đầu năm người khí tức đều là vô cùng cường đại. Xích Trúc Long tộc tộc trưởng Trúc Hảo Long Vương, nam cực hải vực tối cường giả, thần tôn nhị trọng vô địch. Tích Trần Tây tộc tộc trưởng Tích Trần Côn, Bát Sĩ Tử Mãng tộc tộc trưởng Bát Sĩ Tử Vương, cùng với Phương gia tộc trưởng Phương Tranh Minh cùng Kiều gia tộc trưởng Kiều Viễn Sơn, năm vị thần tôn vô địch giờ phút này mang theo mấy trăm vị thiên tôn trùng trùng điệp điệp mà tới. Tử Vương, lần này cũng đừng làm cho ngươi thủ hạ làm chuyện hồ đồ. Tích Trần Côn nhìn về phía Bát Sĩ Tử Vương cười nhạo nói. Lại nháo ra chê cười, coi như quá mất mặt. Cũng vậy, Bát Sĩ Tử Vương dáng người mảnh mai, một đôi mắt mang theo nhàn nhạt hào quang màu tím, thanh âm cũng là thập phần bén nhọn. Tử Tuân là ta chắc trai thu được ta tấm, hắn chết rồi, ta thủ hạ tộc nhân khó tránh khỏi kích động chút. Chỉ bất quá Tịch Lăng Trần chết rồi, không biết ngươi Tích Trần Côn khẩn trương cái gì. Bát Sĩ Tử Vương cười ha hà nói. Chẳng lẽ Tịch Lăng Trần cũng là ngươi chắc trai ta có thể nhớ kỹ. Tịch Lăng Trần là huyên đệ ngươi tôn tử. Ngươi có ý tứ gì không có ý gì. Bát Sĩ Tử Vương không thèm để ý nói. Đều nói xà tính dâm. Có thể ta nhìn. Ngươi thích Trần Tây tộc ngốc đại cá tử nhóm. Cũng thật thích làm chút không vì người răng sự tình sao Tử Vương. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao Hảo một đạo tiếng quát vang lên. Chúc Hảo Long Vương giờ phút này nhìn về phía hai người. Nói. Ngày đó tại huyết sát hải vực. Đến cùng phát sinh chuyện gì. Còn không biết. Hai người các ngươi. Liền không thể thu liếm chút sao hơn 10 vị thiên tôn. Trên trăm địa tôn. Đều là tinh nhuệ. Các ngươi không suy nghĩ nhìn đến cùng là ai. Có thể dễ như trở bàn tay chém giết những người kia ít nhất là thần tôn. Trúc Hảo Long Vương thanh âm trầm giọng nói. Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Xuất hiện thần tôn. Mà lại có lẽ không chỉ một vị. Đây cũng là chúng ta 11 phương lần này dốc toàn bộ lực lượng nguyên nhân chủ yếu. Còn không có đối mặt Cửu Thiên Vân Minh thần tôn. Các ngươi liền muốn trước tiên đánh lên mà lại chúng ta đạt được đức quãng tin tức. Cái kia Mục Vân. Từ một cái tiểu chí tôn. Đến địa tôn. Không đến 10 năm mà thôi. Chuyện này. Các ngươi liền không hiếu kỳ Trúc Hảo Long Vương khẽ nói. Việc này. Không thể khinh thường. Nếu không. Tổn thất sẽ mạnh hơn. Các ngươi còn rớt xem thường nghe được Trúc Hảo Long Vương lời này. Bát Sĩ Tử Vương cùng Tích Trần Côn hai người. Giờ phút này đều là không lên tiếng nữa. Phương Tranh Minh cùng Kiều Viễn Sơn hai vị tộc trưởng. Giờ phút này cũng không nhiều lời cái gì. Huyết sát hải vực đột nhiên mở ra. Lại đột nhiên khép kín. Chuyện này bản thân liền là rất cổ quái. Có thể là lần này. Vỗ tới thăm dò chí tôn. Địa tôn. Thậm chí là thiên tôn. Một đi không trở lại. Chết sạch. Duy chỉ có Cửu Thiên Vân Minh có người sống trở về. Chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Bọn hắn đạt được cuối cùng tin tức chính là chu sát Mục Vân. Có thể là ai giết những cái kia thiên tôn, địa tôn cùng với chí tôn nhóm căn bản không thể nào biết được. Chuyện này không tra rõ ràng, các phương đều không thể an ổn. Từ Bắc Phương mà đến cũng là có tam đại thế lực. Hung Linh Tông, Yểm Nguyệt Các cùng với Hoàng Cực Cung. Hung Linh Tông tông chủ Linh Thiên Chiết bản thân chính là một vị thần tôn nhất trọng vô địch tồn tại. Lần này cũng là tự mình dẫn đội. Ở bên người Yểm Nguyệt các chủ Yểm Nguyệt thần nữ, sắc mặt rất khó coi. Yểm Nguyệt thần nữ nghe nói mới nhất thu đệ tử Đắc Ý Nguyệt Linh Lung bị người chém giết. Mà lại, nghe nói cách này Cửu Thiên Vân Minh thành lập. Nàng đối thủ một mất một còn lâu Bái Nguyệt. Bị Cửu Thiên Vân Minh thu lưu. Đây chính là đánh nàng mặt năm đó điểm kia sự tình, ai cũng biết. Yểm Nguyệt thần nữ không giết Lâu Bái Nguyệt. Chính là vì buồn nôn Lâu Bái Nguyệt. Để nàng sống không bằng chết. Tại cái này đông hoang đại địa. Cầu thả sống cả một đời. Có thể là Cửu Thiên Vân Minh thế mà thu lưu Lâu Bái Nguyệt. Dạng này Yểm Nguyệt thần nữ có thể là tức giận đến không nhẹ. Hoàng Cực Cung cung chủ Hoàng Hảo Thương giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm. Hoàng Phong Thành tiểu vương gia chết rồi. Vị này tiểu vương gia, tuy nói phổ vương là Hoàng Cực Cung một vị vương gia. Có thể là trên thực tế thân sinh phụ thân là vị cung chủ này. Nghe nói năm đó, vị cung chủ này nhất thời mê rượu, đem huyên để mình nữ nhân làm. Chỉ là về sau, vì che lấp, Hoàng Phong Thành vẫn ý như là cùng theo vị kia vương gia. Bây giờ lại là chết tại huyết sát hải vực. Hoàng Hảo Thương lần này cũng là tức giận đến không nhẹ.